Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 251, thứ 249 hiếp bức lui nhường. Dằn dày, cân bằng có lẽ là giải quyết vấn đề biện pháp, nhưng đó là đang cùng bình hoàn cảnh dưới tình huống. Tây Bắc bởi vì lính mới rót vào sớm đã tất không thể miễn trở thành sở sông ngân giới hai cái tuyến. Chính xác nhất chính là chung sống hòa bình. Đó là bởi vì không có nhân có năng lực ở đánh vỡ như vậy yên ổn hạ vẫn có thể duy trì tự thân địa. Vị bảo toàn biên ải an bình, sở hữu mọi người đều sẽ cho rằng chung sống hòa bình là tối lựa chọn chính xác. Đãn đây không phải là nàng muốn, ở có năng lực ổn định đại cục dưới tình huống, nàng tự nhiên sẽ tuyển trạch phá sau đó lập, một núi không thể chứa hai cọp, này Tây Bắc chỉ có thể có một người nắm quyền. Cho nên đã bắt đầu phân tranh, vậy đọ sức triệt đề, làm cho đối phương triệt để mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể thần phục, đây mới là ngăn chặn nguy hiểm phương pháp tốt nhất. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, chung sống hòa bình chỉ là tạm thời kéo dài, như vậy đã lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. Sớm muộn nên bạo phát còn là hội bạo phát, không như nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết, triệt để trừ tận gốc. Dạ Nghiễn chờ người bởi vì Quý Nguyệt lời nói này rung động. Bởi vì bọn họ đã hiểu Quý Nguyệt ý tứ, như vậy tâm tính quyết đoán, đừng nói một phương thống soái, chính là một phương quân chủ vậy cũng tuyệt đối có tư cách. Không ra tay thì đã, vừa ra tay tuyệt đối không dài dòng, vĩnh tuyệt hậu hoạn triệt để trừ tận gốc, đây mới là một sinh với thời loạn thượng vị giả nên có quyết đoán hòa vương giả phong độ. Thảo nào Quý Nguyệt có thể giống như này thành tựu, đây cũng không phải là dựa vào vũ lực mới có thể lấy được. Nhiều hơn thì lại là tâm tính quyết đoán, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, lại có bao nhiêu nhân có thể có hắn này đẳng chấn động nhân tâm khí phách. Dạ Nghiễn cho tới giờ khắc này rốt cuộc đã hiểu, hắn không thể dùng đối đãi người thường ánh mắt đến xem đãi Quý Nguyệt. Cũng không thể dùng nhìn thấy một xuất tài ánh mắt đến xem đại Quý Nguyệt. Bởi vì Quý Nguyệt căn bản không phải một xuất mới có thể xứng đôi. Tâm tính của hắn, tay hắn cổ tay quyết đoán, hắn tài trí năng lực, nói là đế vương khả năng cũng không quá đáng. Giờ khắc này, Dạ Nghiễn thậm chí sinh ra một khiếp sợ ở ý nghĩ của mình. Nếu như Quý Nguyệt có nhòm ngó ngôi báu thiên hạ tâm tư, vậy có phải hay không? Thực sự sẽ có như vậy một ngày. Chẳng sợ bị tâm tư như thế kinh bị sợ, Dạ Nghiễn vẫn cảm giác được ngực sục sôi nhảy lên. Đó là khẩn trương hòa hưng phấn. Thư vị con ngươi sắc cũng đổi. Bởi vì hắn cơ hồ và Dạ Nghiễn nghĩ tới cùng nhau. Quý Nguyệt thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao. Ở đây mười mấy người chỉ có Tần Lan Tuyết không có nửa phần kinh ngạc. Mặt mang tiểu ý. Nụ cười kia là tràn đầy động tâm hòa say đắm ni hắn A Quân. Thân là nữ nhi thân, có nam nhi tâm, thế gian này đừng nói nữ tử, chính là nam tử cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng chi bằng được. Đãn như vậy ngạo mạn trời cao nhân là của hắn, chỉ là một mình hắn. Thật tốt, Quý Quân Nguyệt thấy mọi người đều hiểu ý của nàng liền không nói thêm nữa. Nâng bộ hướng phía xa trường đi đến. Làm của nàng thân vệ, là có tất phải hiểu thủ đoạn của nàng tâm tư, như vậy mới có thể dễ dàng hơn hành sự. Chờ Quý Quân Nguyệt đoàn người đi tới xa trường lúc, các tân binh đã bắt đầu huấn luyện, bao gồm theo Quý Quân Nguyệt theo Tây Nam khu tới lục vạn nhiều tân binh cũng gia nhập phổ thông. Buồn chán trong khi huấn luyện, bởi vì hiện tại phụ trách tân binh huấn luyện nhân là Tây Bắc lão trong quân kỳ danh Đô Úy. Bọn họ đồng dạng làm tân binh tự nhiên không thể bởi vì huấn luyện hạng mục thái đơn giản mà bãi. Không, chỉ có thể cầu khấn Quý tướng quân nhanh chóng tìm tiếp nhận huấn luyện việc. Không chỉ là Tây Nam tới các tân binh lo lắng chờ mong. Chính là còn lại hơn 10 vạn tân binh theo đám kia Tây Nam tới tân binh trong miệng biết được bọn. Họ đều bị Quý Nguyệt huấn luyện quá. Đã ở kiến thức bọn họ khiêng mấy chục cây di bao cắt liền cùng khiêng rau cải trắng tựa như nhẹ nhõm. Cuồn cuộn hậu, nhao nhao tâm ngứa mau chảo ngồi không yên, một cái trong lòng cũng không có so với chờ mong Quý Nguyệt có thể tới huấn luyện bọn họ. Bọn họ cũng muốn Hòa Kiên Lục Vạn nhiều tân binh như nhau lợi hại. Thế là theo bắt đầu huấn luyện đến bây giờ nửa canh giờ lý. Xa trường thượng cả đám tân binh đô phờ phạc, thấy bên cạnh phụ trách huấn luyện mấy đô úy tức giận không ngớt. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, bọn họ này đó lão quân đối mặt tân binh thời gian chính là có khó nén lúng túng. Tổng cảm thấy trước kia cây đứng lên cao to hình tượng cũng không. Hiện tại cũng không tốt quá nhiều yêu cầu tân binh. Trong lòng chính là có loại chột dạ cả mà ni thẳng đến Quý Nguyệt đi tới. Kia thanh quỷ yêu nhã thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sở hữu tân binh kia cụt hứng mắt trong nháy mắt sáng. Phảng tựa bị đánh máu gà bàn nhao nhao hưng phấn kích động. Một cái lập tức ngừng chạy quyền huấn luyện, hướng phía Quý quân Nguyệt chạy tới. Quý tướng quân kia một chương kích động chỉ thiếu chút nữa nước mắt giàn giụa mặt. Thấy Tưởng Tiền chờ người khóe miệng hung hăng rút trừ, thế nào bọn họ nhìn đám người kia mặt liền có một loại bọn họ nhìn thấy mỹ vị chờ đợi ăn phá vào. Bụng đã coi cảm đâu. Quý tướng quân, ngươi là đến huấn luyện của chúng ta sao? Quý tướng quân, chúng ta nhất định sẽ nghe lời ngươi hảo hảo huấn luyện. Chúng ta cũng không sợ chịu khổ, quý tướng quân nói thế nào huấn luyện chúng ta giống như gì? Huấn luyện. Từng đạo bảy miệng tám lưỡi thanh âm vang lên, thấy xa xa mấy đô úy sắc mặt lúc đỏ một trận lục. Cảm tình này đàn tiểu tử thối là ghét bỏ bọn họ. Mọi người ở đây cho rằng Quý quân Nguyệt hội an ủi tân binh mấy câu thời gian. Lại thấy Quý Nguyệt đen nhánh hẹp dài phượng con ngươi lạnh lùng hiện lên. Bên môi tà khởi tà lạnh cười, này chính là các ngươi nói rất hay hảo huấn luyện. Liên cơ bản nhất bổn phận đô làm không được, có tư cách nhượng ta huấn luyện các ngươi. Gợi cảm tà tư tiếng nói rõ ràng như cũ êm tai. Nhưng vào mọi người nhĩ lúc lại để cho bọn họ trong nháy mắt khẩn trương lên. Tổng cảm thấy giờ khắc này êm tai trong tiếng nói thấu mãn nghiêm khắc hòa lãnh đạm áp bức. Để cho bọn họ bắt đầu kinh hoàng khiếp sợ khởi đến. Quý quân Nguyệt nhìn cả đám ngốc lăng hồ đồ mang theo dơ túc không thố các tân binh. Liễm đi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại đang ở quân doanh, của các ngươi trên đầu mặc dù còn treo tân binh hai chữ. Nhưng các ngươi vẫn như cũ là này Tây Bắc binh, nên lấy ra một sĩ binh bộ dáng, ta mặc kệ cái khác biên ải tướng sĩ là dạng gì từ. Bọn họ tướng lĩnh lại là như thế nào yêu cầu bọn họ. Thế nhưng ta Quý Nguyệt binh, thứ nhất yêu cầu liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, bọn hắn bây giờ còn là phụ trách huấn luyện của các ngươi nhân. Các ngươi nên lấy ra quân nhân bộ dáng đến hảo hảo huấn luyện. Mà không phải mục không quy củ, năm bè bảy mảng. Chẳng ai ngờ rằng Quý Nguyệt vậy mà hội vào lúc này mở miệng răn dạy lính mới. Muốn biết này đó lính mới biểu hiện đều là bởi vì tôn sùng hắn. Nhưng đều là vì hắn mới buông huấn luyện, ngay cả bên cạnh nhìn kỳ danh đô úy cũng đều sửng sốt. Muốn biết tình huống này đổi thành bất cứ người nào cũng không thể răn dạy như vậy tôn sùng người. Của chính mình, huống chi bây giờ còn là lão quân hòa lính mới đọ sức. Quý Nguyệt đã chiếm được lính mới ủng hộ, nên nghĩ biện pháp nhượng lính mới càng thêm ủng hộ hắn mới đối. Mà không phải không nhìn lính mới ủng hộ, quát lớn bọn họ bất đem mấy người bọn hắn đô úy yêu cầu để vào mắt. Quý quân Nguyệt muốn cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ hội ủng hộ mà không hề trật tự quy củ. Binh, như vậy ở sau này hợp tác ở giữa sớm muộn hội sai lầm ni tất cả mọi người lặng im. Tây Nam khu tới tân binh còn đỡ hơn một chút, ngoài ý muốn qua đi trái lại có loại vốn nên như vậy cảm giác. Quý tướng quân có thể cùng người thường không đồng nhất dạng. Nếu như không có năng lực trật tự, chỉ là ủng hộ ở hắn chỗ đó căn bản mặc kệ dùng. Cái khác hơn 10 vạn tân binh bị này ngoài ý muốn trách cứ đánh trở tay không kịp đồng thời. Trong lòng bao nhiêu bốc lên một mặt không thoải mái hòa ủy khuất. Bọn họ cũng đều là vì quý tướng quân hảo, muốn ủng hộ hắn mà thôi. cuối cùng ngược lại thành bọn họ không phải. Dạ Nghiễn chờ người nhìn mọi người ủy khuất bất mãn sắc mặt. Bao nhiêu có chút vì Quý Nguyệt lo lắng, một đến liền cấp lính mới ăn một bữa roi cũng không là biện pháp tốt. Nếu như biến khéo thành vụng kia thì phiền toái. Quý Quân Nguyệt lại không để ý, đối với thế nào huấn luyện nhân, không ai so với nàng càng thành thạo. Nàng không có thời gian tượng chiếu cố đứa nhỏ như nhau đến trấn an bọn họ cảm xúc lại tiến hành. Theo chất lượng, nơi này là quân doanh, không phải nhà trẻ, một chi trăm người tinh nhuệ dễ chịu vạn nhân tán binh. Nếu như những người này vô pháp thích ứng, vô pháp sớm giác ngộ, vậy cũng chỉ có bị vứt bỏ hoa đào thải. Ta biết các ngươi nghe lời này không thoải mái, ta cũng biết các ngươi là vì ta hảo. Ta phi thường cảm ơn các ngươi với ta Quý Nguyệt ủng hộ. Cho nên ta sẽ cho các ngươi mỗi người cơ hội học được trên người ta bản lĩnh. Nhượng các ngươi có thể ở loạn chiến người trung gian toàn tính mạng của mình. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu các ngươi tất cả mọi người sẽ bị xem như nhau đối đãi, mọi người sửng. Sốt, lời này có ý gì? Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người thần sắc nghi hoặc nhẹ nhàng cười. Ta khởi khóe môi, chiến tranh là tàn khốc, cho nên huấn luyện cũng là tàn khốc. Hôm nay các ngươi chảy bao nhiêu hãn, ngày sau thượng chiến trường các ngươi là có thể thiếu lưu bao nhiêu máu. Ta cần chính là một chi cường quân, so với tinh binh càng tinh nhuệ binh vương. Ta cho các ngươi ngang nhau cơ hội, có thể hay không đạt được yêu cầu, từng bước một trở thành mọi người đều ngưỡng vọng binh vương. Liền muốn nhìn chính các ngươi, cũng chính là nói, nỗ lực nhân phải nhận được nhiều hơn học tập cơ hội. Bất nỗ lực nhân, nước chảy bèo trôi nhân, chỉ sẽ bị đào thải. Quý Quân Nguyệt lạnh lùng mắt đảo qua mọi người. Mang theo một mảnh áp lực, nhượng tiếp xúc được nàng lạnh nhạt tàn khốc ánh mắt nhân nhao nhao tránh đi phong mang rũ mắt xuống. Không dám cùng chi đối diện mảy may. Đào thải hai chữ cho mọi người quá lớn trùng kích, hiện tại còn có người nào tâm tư bất mãn hòa ủy khuất Quý Nguyệt lạnh nhạt thái độ hòa trách cứ. Tất cả đều bị đào thải hai chữ kinh thấp thỏm lo âu. Cũng là ở Quý Quân Nguyệt cùng người khác tân binh lúc nói chuyện. Vi viên đảng nhóm lão tướng đi vào xa trường, rất xa hướng phía Quý Quân Nguyệt chỗ địa phương đi tới. Này còn chưa đi gần. Cũng cảm giác được xung quanh bầu không khí nghiêm trọng, đáy mắt nhao nhao thoáng hiện một tia nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi cái gì, liền thấy Quý Quân Nguyệt chờ người hướng phía bọn họ nhìn qua đây. Nhìn thấy Quý Quân Nguyệt kia như cười như không biểu tình. Vì viên mấy người đột nhiên có chút thần sắc mất tự nhiên. Lưu Tố Lễ cũng là sắc mặt đỏ lên một mảnh, dù sao bọn họ là đến cùng Quý Nguyệt bàn bạc thay đổi đánh cuộc sự tình. Vừa nhìn thấy Quý Nguyệt liền không tự chủ chột dạ, còn không chờ bọn họ mở miệng, đứng ở Quý Quân Nguyệt phía sau Tinh Sơ liền cười, mấy vị tướng quân một không rơi qua đây, là muốn thực hiện hôm qua đánh cuộc sao? Vừa lúc, lính mới đều ở đây, chúng ta cũng không cần cầu lão quân cũng một không ít qua đây. Liền hiện tại thực hiện đánh cuộc đi tương đương, không sai. Tuy nói lúc đó ước định chính là ngay trước mặt của mọi người. Hiện tại lão quân còn có thiếu hụt tịch, bất quá chúng ta Quý tướng quân cũng không phải người hẹp hòi. Nhân không đồng đều cũng không quan hệ, coi như này đó lính mới mặt quỳ xuống nói xin lỗi đi. Chúng ta Quý tướng quân chịu thiệt một chút cũng không có gì tương đương, đầy đủ hết một bộ hào thương lượng. Nét mặt tươi cười, nói kia gọi một đại phương. Thế nhưng nghe vào cả đám lão tướng trong tai đó chính là chen nhau đổi tiền mặt hòa đánh kích. Nếu thật nguyện ý chịu thiệt, kia tư dưới xin lỗi bất thì tốt rồi. Hà tất cho tới hơn 20 vạn đại quân trước mặt. Căn bản là cố ý. Bốn phía tân binh vừa nghe lời này, nguyên bản thấp thỏm tâm tình bất an trong nháy mắt bị xem hát lạc thú sở thay thế. Một cái hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm cả đám Tây Bắc lão tướng. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem hát, nếu không có Quý tướng quân thân vệ nhắc nhở, bọn họ thật đúng là đã quên Quý tướng quân cùng Lưu tướng quân giữa đánh cuộc. Lý Nguy sắc mặt khó coi chừng đầy đủ hết chờ người liếc mắt một cái. sau đó có chút biến xoay nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Trống khởi dũng khí nói, Quý tướng quân, Lưu tướng quân đúng là bại bởi ngươi. Thế nhưng cũng hy vọng ngươi xem ở mọi người đều là Tây Bắc quân phân thượng lui nhường một bước. Không muốn hung hăng, xin lỗi sự tình chúng ta có thể lén tiến hành. Nếu là thật sự nhượng Lưu tướng quân ngay trước sở hữu lính mới mặt cho ngươi quỳ xuống. Sau này ngươi nhượng hắn ở quân doanh thế nào tự xử? Đúng vậy Quý tướng quân, chúng ta đâu nguyện ý thừa nhận ngươi lợi hại. Ngươi này tứ phẩm tướng quân hoàn toàn thực tới danh về. Cũng thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau này hảo hảo ở chung. Chúng ta cũng tuyệt đối không hội lại đối ngươi chỉ có bất kỳ thành kiến. Hồ Tường nhất nghiêm túc bảo đảm đạo. Trương Tử Lục cũng sảng khoái mở miệng. Quý tướng quân, chúng ta nguyện đổ chịu thua. Thừa nhận chúng ta xác thực bại bởi ngươi. Cho nên thỉnh ngươi đại nhân bất ký tiểu nhân quá, này đánh cuộc chúng ta lén giải quyết được không? Quý Quân Nguyệt bên môi Tà Tứ Độ Cung hơn một tia nhợt nhạt cười chế nhạo. Nhân chính là như vậy, đương chính mình ở vào chỗ cao chiếm lý thời gian theo không biết thay bị người suy nghĩ. Cũng sẽ không thay người khác suy nghĩ sự tình làm như vậy hội mang đến cho người khác bao nhiêu. Khó có thể tiếp nhận hậu quả. Đợi được sự tình rơi vào đầu mình thượng thời gian, ở vào yếu thế một phương biến thành chính mình thời gian, mới sẽ nghĩ tới làm như vậy sở mang đến hậu quả là khó có thể tiếp nhận. Sau đó lấy nhỏ yếu tư thái yêu cầu đối phương nhượng bộ, dùng hòa bình hòa đạo đức bắt cóc ràng buộc đối phương phải lui một bước. Bao nhiêu buồn cười, bao nhiêu làm nhân tâm lạnh, ngay cả khẩn cầu hòa xin lỗi đô có vẻ cao cao tại thượng. Phảng tựa nàng nên tha thứ, nên lui một bước, nên cấp đây đó lưu lại bộ mặt, nếu không phải là nghĩ nàng muốn ở này Tây Bắc đứng vững chân còn cần Tây Bắc lão quân giúp đỡ hòa. Ủng hộ, không ly khai bọn họ này đàn Tây Bắc lão quân, cũng tuyệt đối không dám cùng bọn họ triệt để xé rách ra mặt. Bọn họ như thế nào có lá gan ở thua dưới tình huống còn như vậy đương nhiên cao cao tại thượng. Như bản tướng quân không muốn lui nhường, các ngươi này đàn Tây Bắc lão quân có phải hay không tính toán từ đó cùng ta Quý Nguyệt là địch. Tương đương Quý Quân Nguyệt diễu cợt nhìn mấy người, thế tục quy tắc tình người lui tới, đó là thành lập ở đây đó cần dưới tình huống. Chỉ tiếc, nàng là đối phương cần cân nhắc nhượng bộ một cỗ lực lượng. Đối phương cũng không phải nàng cần cân nhắc nhượng bộ trợ lực. Còn chưa đủ tư cách làm cho nàng vì cân nhắc lợi hại mà ủy khuất chính mình. Mở miệng Trương Tử Lục mấy người lập tức bị Quý Nguyệt một câu giễu cợt lời sặc nghẹn lời. Trên mặt lập tức lộ ra một mặt lúng túng. Phần này lúng túng chung còn có một tia bị chọc thùng tâm tư xấu hổ. Dù sao có ít thứ ngươi biết ta biết, là không thể nói toạc ra quy tắc ngầm, như vậy bị ít lộ ra. Luôn luôn đánh vỡ người với người giữa xử thế chi đạo. Làm cho người ta không thích, đãn phần này không thích làm sao bất là một loại bị vạch trần ra vẻ đạo mạo ngụy trang hậu một loại. Tức giận đâu, Dạ Nghiễn chờ người cũng không nghĩ đến này đàn Tây Bắc lão tướng hội như vậy tự cho là đúng. Thậm chí cho tới bây giờ còn không biết hối cải cho rằng Quý Nguyệt nhất định phải lui nhường. Tuy nói đứng ở đối phương góc độ nhìn vấn đề. Này là chuyện đương nhiên, dù sao ở chưa quen thuộc Quý Nguyệt dưới tình huống, bất luận kẻ nào đô sẽ cảm thấy chuyện này lui nhường mới là đối đây đó lựa chọn tốt nhất. Liền bao gồm bọn họ này đó thân là Quý Nguyệt thân vệ. Ở đến xa trường trước cũng thì cho là như vậy, nhưng theo nghe Quý Nguyệt lời sau này, bọn họ mới xem như là ý nghĩ thanh minh, tựa được mở ra nhân sinh một cái khác đại đạo bình thường. Cho nên hiện tại lại nghe thấy này đàn Tây Bắc lão tướng lời hậu. Mới có thể xem nhẹ song phương lợi ích nhìn thấy tối bản chất gì đó. Thái độ, ý nghĩ, bọn họ người nào có người thất bại nên có bộ dáng. Trái lại đương nhiên làm cho người ta chán ghét, thua chính là thua, vậy mà còn ở nơi này hung hăng. Nguyên lai Tây Bắc lão tướng đô là một đám thua bất khởi tiểu nhân. Công Huân có chút mất hứng lên tiếng cười nhạo nói, Dạ Nghiễn thì yên ổn mở miệng, đã là xin người khác giúp đỡ nên có xin người khác giúp đỡ thái độ. Hôm qua thế nhưng Lưu tướng quân chính mình muốn cùng Quý tướng quân tỉ thí. Cũng là hắn đáp ứng đánh cuộc, lúc đó cũng không có nhân buộc hắn, ngược lại là các ngươi đang ép Quý tướng quân cùng các ngươi tỉ thí. Hiện tại thua, thậm chí ngay cả cái thái độ cũng không có, như cũ không biết hối cải đến bức bách Quý tướng quân. Cũng may này Tây Bắc đại bộ phận đều là lính mới. Bằng không muốn sở hữu binh sĩ đâu cùng tướng lĩnh một dạng hung hăng lật lọng. Này Tây Bắc dù cho thủ được nhất thời, cũng thủ không được một đời. Xưa nay tính tình ôn hòa dạ nghiễn, lần đầu tiên nói ra như vậy nghiêm khắc trách móc nặng nề lời đến. Hiển nhiên hắn cũng là bị này đàn lão tướng chọc giận. Kỳ thực như đổi làm trước hắn nghe như vậy lời mặc dù sẽ không thích, lại cũng sẽ không phẫn nộ. Bởi vì suy nghĩ đến các loại lợi ích, lui nhường đúng là tốt nhất lựa chọn, thế nhưng vừa nghe Quý Nguyệt buổi nói chuyện, tư tưởng của hắn cũng đột nhiên chiếm được thăng hoa, tiến vào mặt khác một xa hơn độ cao, này độ cao chung cũng nhiều dĩ vãng không có quyết đoán. Biết lui nhường cũng không phải là lựa chọn duy nhất, phá sau đó lập mới là nhất chính xác phương thức, hiện tại tự nhiên càng thêm thấy không quen những người này tự cho là đúng. Hồ Tường Nhất chờ người lập tức bị nói phẫn nộ không ngớt đồng thời cũng có chút xấu hổ vô cùng. Xác thực, bọn họ căn bản không có lấy ra một xin người khác giúp đỡ chân chính nên có thái độ. Kỳ thực dù cho Quý Nguyệt thắng, dù cho hắn thu phục lính mới, còn là để cho bọn họ có loại không quá chân thực cảm giác. Cho nên bọn họ còn chưa có chân chính đem Quý Nguyệt này tướng quân đặt ở trong lòng. Mở miệng xin người khác giúp đỡ ngữ khí tự nhiên cũng là mất xin người khác giúp đỡ thái độ. Hạ Nguyên vội vã lên tiếng hòa giải. Hữu hảo nhìn Quý quân Nguyệt cười nói. Quý tướng quân ngàn vạn đừng hiểu lầm. Bọn họ ở quân doanh ngốc quen. Đều là một chút người lỗ mãng. Không bao nhiêu văn hóa. Nói chuyện cũng là mất chính xác. Thuộc hạ thay bọn họ xin lỗi. Quý tướng quân đại tài nhượng bọn thuộc hạ thật tình bội phục. Hôm nay cũng không có muốn bức bách hòa uy hiếp quý tướng quân ý tứ. Chỉ là đại gia sau này chính là gia sống vào chết đồng bạn. Hy vọng quý tướng quân nhìn ở đều là Tây Bắc quân phân thượng. Cấp Lưu tướng quân lưu mấy phần mặt Thẩm Viên từ đầu tới đuôi đứng ở một bên không nói chuyện. Kỳ thực hắn cũng là tán đồng này đánh cuộc lén thực hiện. Dù sao hòa bình giải quyết so với triệt để xé rách mặt đối Quý Nguyệt. Đối hiện nay hành sự đâu càng thỏa đáng, chỉ là vừa Hồ Tường Nhất mấy người lời nói quả thật có chút không vào nhĩ. Kia thái độ ngay cả hắn nhìn đô tức giận, huống chi là Quý Nguyệt, Quý quân Nguyệt cũng lười lại cùng mấy người dở giọng lãng phí thời gian. Trực tiếp vượt qua mọi người thấy hướng về phía đứng ở trong đám người cúi đầu muộn không lên tiếng. Lưu Tố Lễ, Lưu tướng quân từ đầu tới đuôi cũng không ra nói một lời. Là tính toán cục đuôi làm người. Hôm qua kia phần dũng khí hòa dũng cảm đâu. Vẫn là của ngươi khí phách chỉ có ở chất vấn người khác thời gian mới lại xuất hiện. Tới ngươi nên vì hành vi của mình gánh chịu hậu quả thời gian kia khí phách liền tự động biến mất. Không thấy, liên tiếp bốn câu hỏi ngữ nói thong thả lưu loát, ngữ âm gợi cảm êm tai, nhưng lại mang theo vài phần áp bức nhân tâm khí thế hòa hung hăng sắc bén. Cũng làm cho Lưu Tố Lễ càng phát ra quẫn bách xấu hổ. Hắn nguyên vốn cũng là có chút cảm thấy thua còn muốn đối phương thay đổi đánh cuộc có chút cảm. Thấy khó xử, nhưng vì Tây Bắc lão quân mặt, hắn đành phải trang một lần đà điều. Thế nhưng bây giờ nghe thấy Quý Nguyệt không nhanh không chậm tràn ngập xem thường sắc bén lời nói. Nhượng cả người hắn hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Lại không mặt mũi thấy người, ngày hôm qua thì hắn la hét muốn cùng Quý Nguyệt tỉ thí. Đánh cuộc cũng là hắn đáp ứng, hôm qua các loại còn giành giành trước mắt, hôm nay hắn liền nhận túng co đầu rút cổ khởi đến. Quả thực làm cho mình cũng không có so với xem thường. Ngay Lưu Tố Lễ bắt đầu tự động xem thường xấu hổ thời gian. Liền ở chung quanh lão tướng tính toán mở miệng bang Lưu Tố Lễ lúc nói chuyện. Quý Quân Nguyệt như cũ nhìn chằm chằm Lưu Tố Lễ một người. Ở bên nhân muốn mở miệng trước cướp mở miệng trước. Lưu Tố Lễ, ngươi không phải ta phía sau tân binh. Ngươi cũng không phải Tây Bắc phổ thông binh lính. Ngươi là tướng lĩnh, là Tây Bắc sở còn lại không nhiều lão tướng. Vì có thể giảm bớt chúng ta đây đó mâu thuẫn. Ta đến mang Tây Bắc trước còn cố ý hỏi thăm của các ngươi làm người tính nết. Hy vọng có thể tận lực tránh ma sát nói đến đây. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười. Một đôi mắt phượng lại không hề chớp mắt nhìn Lưu Tố Lễ. Từng bước một hướng phía hắn đến gần. Nghe nói Lưu Tố Lễ Lưu tướng quân. Làm người ngay thẳng trung nghĩa. Dũng mãnh giáo trinh khí. Dám làm dám chịu là điều người đàn ông, ngữ rơi. Quý Quân Nguyệt cũng đi tới Lưu trước mặt Tố Lễ, nơi đi qua Hạ Nguyên chờ người vô ý thức lui nhường ra. Quý Quân Nguyệt đi tới cách Lưu Tố Lễ ba bước xa địa phương dừng lại. Lưu Tố Lễ vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng nàng, liếc mắt một cái liền vọng tiến nàng cặp kia u vọng tà lãnh. Mang theo điểm cười chế nhạo hoa thất vọng phượng con ngươi chung. Sau đó hắn nhìn thấy bên môi nàng quen có tà tư tiểu ý. Nhàn nhạt cũng không sâu, lại làm cho hắn có loại nói bất ra lạnh nhạt hòa châm chọc. Thế nhưng, ta nhìn thấy là cái gì đâu? Hữu dũng vô mưu nói chuyện bất quá đại não, dựa vào một khang cái gọi là ngay thẳng hòa dũng cảm chống đối so với ngươi chức quan cao tướng lĩnh. Ném Tây Bắc lão quân nên có phong mạo hòa lễ nghi. Xem ngu xuẩn, Lưu Tố Lễ sắc mặt đỏ lên, tức giận muốn mở miệng. Ngươi, nhưng mà còn chưa có nói xong liền bị Quý Quân Nguyệt thanh âm nghiêm nghị chìm ngập. Tiền Trạch 20 vạn lính mới huấn luyện xa trường làm tỉ thí sân bãi. Nhượng Tây Bắc cả đám tân binh binh sĩ nhìn hai tướng lĩnh bởi vì không hợp mà tỉ thí. Tại chỗ gian lận còn thua, ném Tây Bắc lão quân mặt, càng ngu xuẩn, ngươi, Lưu Tố Lễ sắc mặt thanh một trận bạch lúc đỏ một trận. Không chỉ là Lưu Tố Lễ. Chính là xung quanh cả đám Tây Bắc lão tướng mặt cũng đều cùng điều sắc bàn như nhau. Quý tướng quân, một cái muốn mở miệng nói cái gì, như cũ bị Quý Quân Nguyệt hung hăng nghiêm khắc ngữ âm còn ngăn cản. Tam chàng tỉ thí một trận chưa thắng, cuối cùng còn bị ngũ một tân binh chế phục, tới nên dám làm dám chịu thực hiện đánh cuộc thời gian. Lật lọng lâm trận chạy trốn. So với dám làm dám chịu trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi còn muốn ném Tây Bắc lão quân mặt. Quý tướng quân ngươi, sắc mặt đen kịt chúng Tây Bắc lão tướng. Ta, sắc mặt hắc hồng Lưu Tố Lễ. Bất, đây cũng không phải là mất thể diện vấn đề, mà là đang đầy đủ nói cho chúng ta biết sở hữu tân binh. Tây Bắc lão quân liền là một đám nói không giữ lời dám làm không dám chịu nạo loại. Càng là một đám ỷ vào lý lịch liền tiếp tay cho giặc tùy ý làm bậy coi lễ nghi quy củ vì không có gì. Không giáo dưỡng không đầu óc không tín dự không có năng lực không dũng khí không quyết đoán nào. Binh, Lưu Tố Lễ sắc mặt tái nhợt, nhếch nhác bất kham cả đám Tây Bắc lão tướng. Như vậy, ngươi nhượng 20 vạn lính mới thế nào còn dám tín nhiệm các ngươi là xuất sắc tướng lĩnh. Ở sau này thượng chiến trường thế nào còn dám đem sau lưng của mình giao cho một đám dám làm không? Dám chịu, tâm trí bất kiên, lật lọng nhân, dù sao đây là hội yếu mạng người. Một trận nghiêm khắc lời xuống, nói mọi người lại không phản bác khí lực, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Quý Nguyệt trên mặt lạnh nhạt nghiêm khắc. Nhìn thấy phía sau hắn cả đám tân binh thất vọng chất vấn ánh mắt lúc. Tây Bắc một đám lão tướng bao gồm Vi Viên ở bên trong. Tất cả đều sắc mặt nhếch nhác lại nhục nhã. Quý Nguyệt lần này không lưu tình chút nào từ nghiêm khắc sát trách cứ. Đánh cả đám Tây Bắc lão tướng trở tay không kịp. Một trận giáo huấn xuống. Lại để cho bọn họ có loại không mặt mũi nào lại đứng ở chỗ này quẫn bách. Thậm chí căn bản không dám nhìn tới chúng tân binh thất vọng thần sắc. Cũng triệt để phát hiện đoàn người mình thực sự đem Tây Bắc lão quân bộ mặt mất hết. Này tất cả không phải Quý Nguyệt tạo thành, mà là chính bọn họ phóng túng tạo thành. Này không chỉ có là ném chính bọn họ mặt, càng là ném đã chết trận trừ đại tướng quân mặt. để lời nói với người xa lạ canh hai buổi chưa hai điểm nha tương đương sao các quân quân lại uy vũ thô bạo. Ha ha tương đương.